Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 88, phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống tìm hiểu như thế nào? Tiêu Đằng âm lãnh nói. Đã tìm hiểu rõ ràng, mỗi cuối tuần, Lâm Báo đều sẽ một mình lái xe đi đến một cái cô nhi viện thăm một nữ nhân, lúc này cũng là thời điểm hắn phòng ngự kém nhất. Trong đó một người nam tử lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, thông chi một chút huynh đệ phía dưới, ngày mai buổi tối chuẩn bị động thủ, một buổi tối, nhất cử tiêu diệt Hắc Báo Bang. Hảo, kia Lâm Báo bên kia dâu. Nơi đó ta tự có an bài, đúng rồi, đừng quên cho Ngô cục trưởng nhiều đưa chút tiền đi. Minh bạch, hai gã hắc y nhân thật mạnh gật đầu. Tất cả đi xuống đi, Quỷ Vương Tiêu Đằng lạnh lùng nói. Vâng, theo hai người rời đi, Tiêu Đằng trên mặt âm lãnh lộ ra một mặt tươi cười. Tô Phàm, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi đến cùng. Minh Châu Thị, bên trên chuyến bay hướng tây xa quần đảo, các bạn học năm thứ hai ban ba hưng phấn ngồi ở vị trí của từng người, một ít quan. Hệ tốt đều là ngồi gần nhau, một ít tình lữ cũng là lén lút ngồi chung, thân là chủ nhiệm lớp Lục Cầm ngồi ở phía trước, cách khoang hạng nhất chỉ có một bức tường, Triệu Tử Kỳ cùng nàng ngồi cùng nhau, Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh còn lại là được an bài ở vị trí sát sau. Lúc này, chuyến bay đã bay đến trên vùng trời Nam Hải, xuyên thấu qua cửa sổ cabin, có thể nhìn đến biển cả xanh thẳm, rất nhiều người đều tranh đoạt vị trí nhìn biển rộng, đương nhiên, một ít nam sinh rõ ràng là thừa dịp lúc này nữ sinh ngồi đối diện ở bên cửa sổ mà ăn bớt. Lúc này, bên trong khoang hạng nhất ngồi một người dáng người mập, tuổi trẻ mập mạp lớn lên đầy mặt bóng loáng, trên cổ mang theo dây chuyền vàng lớn chừng một ngón tay, một đôi ánh mắt sắc mị mị không ngừng hướng tới tiếp viên hàng không đang phục vụ ở khoang hạng nhất nhìn chằm chằm. Bất quá chỉ là nhìn trong chốc lát, mập mạp liền nhẹ giọng thở dài một tiếng. Ai tư sắc cũng liền giống nhau, cùng cái tiểu minh tinh tối hôm qua ngủ kém quá xa. Ha ha, Vương Thiếu, những tiếp viên hàng không này cũng bất quá là tư sắc bình thường, như thế nào có thể cùng Tần Tiểu Thư so sánh, bất quá vừa rồi thời điểm đăng ký ta ngược lại nhìn đến có hai cái cực phẩm mỹ nữ đi qua. Bên cạnh mập mạp, một người thân xuyên đồ vét nam tử mang theo mắt kiếng gọng vàng tiến lên trước, vẻ mặt nịnh nọt nói. Thật sự, được xưng là Vương Thiếu mập mạp, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Đương nhiên, tuyệt đối so với vị Tần tiểu thư tối hôm qua bồi ngài còn muốn xinh đẹp, trong đó một vị tựa hồ là một cái lão sư, còn có một cái là học sinh, Vương Thiếu muốn hay không đi xem một chút. Bằng thân phận của ngài, thông đồng một cái lão sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Gã đeo kính vẻ mặt cười xấu xa. Ha ha, vậy còn chờ gì, đi. Vương mập mạp lập tức buông lỏng ra dây an toàn, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Tiếp viên hàng không vốn định ngăn cản, nhưng là cảm nhận được ánh mắt sắc mị mị kia của mập mạp cũng không dám tiến lên, rốt cuộc người ta nói muốn đi tè chính mình làm sao bây giờ. Gã đeo kính cũng là vẻ mặt cười xấu xa, đi theo Vương mập mạp cùng nhau đứng dậy, hướng tới đằng sau đi đến, một phen xốc lên màn cửa khoang hạng nhất, liền thấy ngồi ở hàng phía trước Lục Cầm cùng Triệu Tử Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn đến Lục Cầm, Vương mập mạp đôi mắt lập tức phát sáng lên, đây tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ a, khuôn mặt tinh xảo, cao ngất núi non, như vậy tuyệt sắc đặt lên giường, nhất định cực kỳ hạnh phúc, mà khi hắn nhìn đến Triệu Tử Kỳ, trong mắt đã nhanh muốn trừng ra ngoài. Còn lai mỹ nữ, lại có mỹ nữ xinh đẹp như thế, trời ạ, trên thế giới này như thế nào có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Liền tính là minh tinh nổi tiếng nhất quốc tế, cùng nàng so ra cũng có chút chênh lệch đi. Đây tuyệt đối là lễ vật trời cao ban cho chính mình. Tô Phàm, ngươi xem, Lục lão sư cùng lớp trưởng tựa hồ gặp phải phiền toái, cái tên mập mạp kia lòng mang ý đồ xấu. Chỗ ngồi phía sau, ngồi ở vị trí dựa sát hành lang, Điền Hiểu Tĩnh liếc mắt một cái thấy được mập mạp ở phía trước, nhỏ giọng hướng tới Tô Phàm nói. Tô Phàm vốn đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe được Điền Hiểu Tĩnh nói ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy một người dáng dấp cùng heo không sai biệt lắm tên béo đứng ở trước mặt Lục Cầm. Lòng mang ý đồ xấu thì thế nào, nơi này chính là trên máy bay, hắn cùng lắm chỉ có thể bắt chuyện, còn có thể làm cái gì? Tô Phàm rất là khinh thường nói. Một người lớn lên cùng heo giống nhau mập mạp liền tính muốn thông đồng Lục lão sư cùng Triệu Tử Kỳ, lại thế nào khả năng thành công, này bất quá là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Liền ở ngay lúc này, bàn tay mập mạp cắm ở túi tiền run lên một cái, một viên kim cương ước chừng lớn cỡ ngón cái rơi xuống dưới. Ai nha, vị tiểu thư này, kim cương của ngài rớt. Mập mạp kinh hô một tiếng, sau đó khom người nhặt lên viên kim cương kia trực tiếp đưa cho Lục Cầm. Qua mẹ nó, cái này cũng được. Tô Phàm nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này cần thổ hào đến mức nào? Viên kim cương lớn chừng ngón cái ít nhất cũng là giá trị hơn 100 vạn, vẫn là lấy đô la mà tính thế nhưng tùy thân mang theo. Lục Cầm cũng là ngẩn người, nhìn viên kim cương lớn chừng ngón cái kia, lâm vào trạng thái ngu ngơ, nàng đã lớn như vậy còn không có thấy qua viên kim cương lớn như vậy đâu. Hơn nữa hắn thế nhưng nói đây là của mình, chính mình làm sao có thể có một viên kim cương như vậy. Nhìn đến Lục Cầm ánh mắt mê ly, mập mạp vẻ mặt đắc ý, hắn thật đúng là không tin có nữ nhân có thể cự tuyệt một viên kim cương như vậy. Thật có lỗi, này không phải đồ vật của ta. Chấm, Lục Cầm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rất là lý trí nói. Không phải ngươi, chẳng lẽ là của vị tiểu thư này? Mập mạp có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là duy trì trấn định, đem kim cương đưa tới trước mắt Triệu Từ Kỳ. Ta cũng sẽ không mang theo một viên thủy tinh rởm khắp nơi tản bộ. Triệu Từ Kỳ trả lời càng tuyệt, sau đó hất đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Thủy tinh rởm, đây chính là chân chính kim cương được không? Ngươi không biết hàng không ai trách ngươi, nhưng không biết hàng ngươi còn giả bộ là một bộ dáng biết hàng, vậy chính là ngươi không đúng. Mập mạp trong lòng kia kêu một cái lửa giận, một viên kim cương lớn như vậy, liền tính là thông đồng minh tinh hạng nhất trong nước cũng đủ, hiện tại thế nhưng ở trước mặt hai cái nữ nhân bình thường mất đi hiệu dụng, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Tiểu thư, đây cũng không phải là thủy tinh rởm, mà là hàng thật giá thật kim cương, đây chính là ta hao tốn 130 vạn đô la ở trên hội đấu giá giành được chính phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương mập mạp hừ lạnh nói. Gì, nguyên lai là của ngươi à, ngươi không phải mới vừa còn nói là của chúng ta sao? Triệu Từ Kỳ kinh nghi một tiếng, dù là Vương mập mạp ra mặt dày cũng bị một câu này của Triệu Từ Kỳ nói đến đầy mặt đỏ bừng. Chỉ cần là một người đều biết đây là chính mình cố ý làm rớt vì bắt chuyện mỹ nữ chính là thật sự bị nói toạc lại cảm thấy trên mặt nóng rát nóng lên. Nữ nhân này quả thực một chút mặt mũi đều không cho chính mình, thực sự quá đáng giận, nếu không phải nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, Vương Thiếu thật sự có xúc động cho nàng mấy cái tát. Hai vị tiểu thư, Vương Thiếu của bọn ta chính là có ý tốt, chỉ muốn cùng hai vị đùa một chút, làm bằng hữu tiểu thư nói như vậy có phải hay không quá phận một chút. Lúc này, chó săn của Vương mập mạp gã đeo kính kia đứng dậy, lão bản chịu nhục, làm chó săn, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Các nàng liền tính quá phận một chút, ngươi lại có thể như thế nào? Lúc này, một trận thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên, sau đó Vương mập mạp cùng gã đeo kính ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một người nam tử anh tuấn không tưởng nổi lười biếng đi tới. Editor, Suani 0562, cách chương.